Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triều Sinh không nhịn được, khó chịu nghĩ, bệnh đau đầu, cảm mạo của mấy người trong thôn thì có gì hay ho mà ghi chép. Lâm Uyển nhìn anh ta rồi nói thẳng, "Bác sĩ Chu, tôi phải nói thật, thái độ làm việc của anh như vậy là không ổn đâu. Chúng ta làm nghề này là vì nhân dân, phải yêu nghề, dù chỉ là bác sĩ của một phòng y tế thôn, nhưng phẩm hạnh và thái độ làm việc của anh phải tương đương với bác sĩ ở bệnh viện lớn." Lâm Uyển không ngần ngại mà cãi lại anh ta, "Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếp? Điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu hay cổ đại gia đấu huyền học?" Lâm Uyển vừa dứt lời, Chu Triều Sinh giận tím mặt, giật lại cuốn sổ ghi chép bệnh trạng từ tay cô, không cho phép xem. Lâm Uyển nhanh tay giữ lại, chỉ vào một trang trong cuốn sổ, thản nhiên nói, "Bác sĩ Chu, cái dấu chấm hỏi ở đây, theo tôi thì bệnh nhân này bị viêm ruột thừa, anh nên khuyên anh ta lên huyện mổ ngay, nếu cứ để tái phát liên tục, hậu quả sẽ rất phiền phức." Triệu chứng viêm ruột thừa vốn rất dễ nhận ra, Chu Triều Sinh chẩn đoán không sai, nhưng bệnh nhân chỉ cầm thuốc tiêu viêm về dùng. Anh nhăn mặt, hét lên, "Anh ta không chịu đi, tôi làm được gì, nhìn thái độ của anh." Lâm Uyển chỉ cười mỉm. Đúng lúc đó, một người phụ nữ ôm đứa trẻ đi vào, vừa thấy Lâm Uyển, cô ấy vui vẻ nói, "Uyển Uyển, phương thuốc bằng hoa của em hiệu quả lắm, bé nhà chị vừa dùng là ngừng khóc ngay." Cô ấy không quên quay sang cảm ơn Chu Triều Sinh. "Cảm ơn bác sĩ Chu vì thuốc bột nữa nhé." Chu Triều Sinh nhìn Lâm Uyển với ánh mắt khó hiểu, như muốn hỏi cô thật sự là ai. Anh cất giọng mỉa mai, "Người nhà cô đưa cô lên bệnh viện học bổ túc rồi à?" Lâm Uyển bật cười, đôi mắt cong cong đầy đắc ý, "Làm gì có, tôi chỉ là bác sĩ thôn, tự học là chính." Nụ cười của cô làm Chu Triều Sinh bực mình. Anh vốn là người tự cao, không dễ làm thân, nhưng Lâm Uyển lại không ghét anh, vì ít nhất, dù có mỉa mai người khác, anh cũng không bao giờ đờ, ớ, em mờ sau lưng hay gây rắc rối không đáng có. Ví dù biết Lâm Uyển đi cửa sau để có được công việc, Chu Triều Sinh cũng không cười nhạo cô như những người khác. Khi cô bị ép gả cho Lục Chính Đình sau khi bị hủy hôn với Lục Chính Kỳ, anh ta cũng không buông lời chế giễu. Với Lâm Uyển, con người như Chu Triều Sinh vẫn rất đáng tin. Nếu ở lại quê mẹ đẻ, cô nghĩ cần có một bác sĩ đáng tin cậy để hỗ trợ dân làng. Và Chu Triều Sinh là lựa chọn không tồi. Mặc dù lúc này, anh ta đang hậm hực muốn đuổi cô đi, nhưng lại không buông lời thô lỗ. Thay vào đó, anh kiên nhẫn tranh luận với cô về hồ sơ bệnh án của xã viên. Cách chương